Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuấn Mỹ như một pho tượng lạnh như băng, không có nhiệt độ. Phần cằm đẹp đẽ dùng hai gò má thon gầy, dưới ánh sáng đầy đủ, càng lộ vẻ anh khí, khí khái hào hùng, bàn tay to rộng đang đặt hai bên đài diễn thuyết. Đôi mắt như bảo thạch ấm áp nhưng lại có vẻ lãnh khốc vô tình. Cả nội tâm của Hạ Điềm Hinh đều quấn quýt, sương mù ở trong đáy mắt chuyển động, tờ rơi in ảnh Lôi Quang Hằng đã muốn bị hai tay cô vò nhăn nhúm. Chào các bạn, tôi là Lôi Quang Hằng. Khi âm thanh quen thuộc trầm thấp kia vang lên, giọng nói nam tính như tiếng đàn violon xuyên thấu qua micro truyền lại, vang vọng khắp hội trường. Hạ Điềm Hinh nhắm hai mắt lại, ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Nhưng cô lại có thể cảm giác được nước mắt mãnh liệt đang chảy vào đáy lòng. Hôm nay, anh thắt một cái caravat. Đó là quà kỷ niệm ngày kết hôn cô tặng anh. Còn hai chiếc khuy tay áo ngọc lưu ly kia là quà Noel cô tặng. Thật không hiểu nổi. Lôi Quang Hằng đã kết hôn. Tại sao mọi người cứ hứng thú với anh ta như vậy nhỉ? Bạn học nữ bên cạnh vừa thưởng thức Tuấn Nam vừa tán chuyện. Hạ Điềm Hinh thoáng buông xuống sương mù nhiễm ướt đôi mắt. Không yên lòng lắng nghe, cảm xúc rung chuyển bất an. Không phải đã kết hôn, mà là từng kết hôn. Một bạn học nữ khác lập tức lên tiếng sửa cho đúng. Hả? Anh ta ly dị à? Không, vợ anh ta... nửa năm trước gặp tai nạn giao thông, chết rồi. Wow, trò hay kịch tính nha. Về sau bạn học nữ lại nói thêm một đống tin đồn trên tạp chí. Tất nhiên đều là về Lôi Quang Hằng. Tỉ như sau khi vợ anh bị tai nạn xe cộ chết bất ngờ, có một thời gian anh không xuất hiện ở trường hợp công khai. Cho đến nay, 1-2 tháng, anh mới dần khôi phục lại hành trình được sắp xếp trước đó. Mấy tin tức này, Hạ Điềm Hinh đều biết. Phạm là tin tức có liên quan đến Lôi Quang Hằng, chẳng màng là phóng viên vu vơ của một tờ báo nhỏ, cô cũng không bỏ sót. Ngước ánh mắt ngập nước lên, cô nín thở, ngưng thần, cẩn thận chu đáo lặng nhìn người đàn ông trên bục kia. Sự hiện hữu của anh làm người ta không thể bỏ qua, tựa như một ánh sáng rực rỡ. Đã từng, anh là ánh sáng không thay đổi của cô, là sự ấm áp sưởi ấm duy nhất trong cuộc đời cô. Kết hôn 2 năm, cuộc sống có vui có buồn, hai người có thể vì vị trí để bàn chải đánh răng mà cãi nhau, cũng có thể bởi vì một cái mỉm cười khiến cho ánh mắt không thể tách rời đối phương. Tuy rằng luôn tranh cãi ầm ĩ không ngừng, nhưng hai người càng cãi nhau lại càng yêu nhau hơn. Cả hai còn có thể vừa cãi nhau vừa hôn môi, xuyên thấu qua cái ôm thân mật để phát tiết tức giận. Cô biết, dù sao anh còn trẻ, sự mê hoặc bên ngoài rất nhiều. Có lẽ ngày nào đó, anh sẽ đối với đời sống hôn nhân, cảm thấy chán ghét. Cũng có thể một ngày nào đó, anh tỉnh lại, sẽ thấy cô phiền, chán ngấy cô. Cũng không phải cô chưa từng tưởng tượng qua, cả hai nhìn như có một cuộc hôn nhân ngọt ngào, nhưng cũng không ngoại trừ có một ngày sự hoàn mỹ ấy thay đổi, hoặc là xuất hiện vết rách, thậm chí là có khả năng anh sẽ yêu một cô gái khác. Nhưng cô chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ bởi vì cô chết mà chấm dứt. Nhịp tim của Hạ Điềm Hinh càng mạnh và loạn nhịp hơn trước. Cô xem xét thật kỹ người đàn ông đã từng cùng cô, cơ thể hòa hợp với nhiệt độ, nội dung anh đang diễn giảng căn bản là không tiến vào lỗ tai. Quang Hằng, ánh sáng vĩnh viễn của cô. Nhưng mà nay cô đã biến thành một người khác. Với bộ dáng này, anh sẽ lại yêu cô chứ? Một giờ diễn thuyết cuối cùng chấm dứt. Tất cả các bạn học nữ có mặt đều mang vẻ si mê, phảng phất còn đang trong mộng. Một số ít bạn học nam thực sự nghe ra được những hy vọng trong tương lai. Hy vọng một ngày kia họ có thể theo học kinh nghiệm của anh để thành công, cũng trở thành người đàn ông toàn tài như anh đang sở hữu mọi thứ tài sản danh lợi. Tàn cuộc, nhưng có một đám học sinh nữ còn đuổi theo Lôi Quang Hằng, so với đuổi theo Sao Băng còn nhanh hơn. Có người muốn ký tên, có người muốn chụp ảnh chung, có thiên hình vạn trạng tất cả lý do để dây dưa với anh. Khuôn mặt Lôi Quang Hằng tuấn tú lạnh lùng, con người màu hổ phách giống như được tôi luyện trong hàn băng. Sắc môi khép chặt, có một chút tái nhợt, để mặc cho nam trợ lý cùng giám thị liều mình chắn người cho mình. Nhưng đám đông thực sự rất mãnh liệt, lập tức từ bốn phương tám hướng bao vây, đem thân ảnh cao lớn của anh vây ở trong bức tường người. Nếu không phải là bởi vì buổi diễn thuyết này từ nửa năm trước đã định, không thể hủy bỏ, anh căn bản không muốn sẽ xuất hiện tại nơi này. Anh cảm thấy bản thân giống như bị móc rỗng ruột, trong cơ thể chỉ còn lại sự lạnh lùng hư không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net